Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Mạnh Nhất Tử Thần chào cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đánh còn chưa đánh. Aizen bên cạnh phá mặt Vũng Đạt trong lòng tư sờ sọ đầu hỏi. Ngoặc kép, đánh, Aizen biệt xuất tới một chữ. Đừng để cho hắn bắt Hyuga Urara. Nếu không hắn nhất định sẽ không giết chết Hyuga Urara. Hắn muốn tìm 80 đến 100 cái sở trường chữa quỷ đạo tử thần. Lại từ thi hồn giới tìm tới 80 đến 100 cái sở trường tra tấn tử thần. Để cho Hyuga Urara biết lừa gạt hắn cần muốn trả giá cao. Để cho hắn cầu sinh không được muốn chết không cửa cho đến sinh mạng cuối. Theo tổng đội trưởng động thủ, Aizen trực tiếp tiến vào vỡ ngọc dung hợp trạng thái, đồng thời sử dụng vỡ ngọc và tự thân đồng thời linh lực, để cho tự thân linh lực sinh ra linh áp bành trướng gấp mấy lần. Hơn nữa banh cai linh lực bùng nổ, cho dù trực diện Yamamoto Jonryusai Shigekuni hắn vậy có đầy đủ thủ thắng chắc chắn. Huống chi vì đối phó Yamamoto Jonryusai Shigekuni, hắn còn sáng lập Vũng Đạt trong lòng tư cái này sửa đổi phá mặt. Nếu như nói những thứ khác phá mặt là vỡ ngọc cảm ứng tiến hóa, Vũng Đạt trong lòng tư chính là đặc định sửa đổi tiến hóa. Hắn không có những thứ khác phá mặt mạnh chiến đấu lớn lực. Hắn chém phách đao thuộc về nhận duy nhất có năng lực chính là phong ấn Yamamoto Jonryusai. Shigekuni chém phách đao, mất đi chém phách đao. Yamamoto Jonryusai Shigekuni liền sẽ biến thành lão hổ không răng. Từ vừa mới bắt đầu, Yamamoto Jonryusai Shigekuni liền nhất định phải thua. Ở lực lượng tầng bên trên, coi như là hắn dung hợp vỡ ngọc cũng không dám nói thắng được Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Nhưng là hắn qua rõ Yamamoto Jonryusai Shigekuni vậy nổi tiếng thi hồn giới chém phách đao. Mà Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhưng đối với hiện tại hắn có lực lượng không biết gì cả. Oanh, Aizen và Yamamoto Jonryusai Shigekuni ở giữa không trung lưỡi đao không ngừng va chạm. Yamamoto Jonryusai Shigekuni chém phách đao không ngừng huơi ra ngọn lửa. Để cho chung quanh trực tiếp tạo thành cao đến 15 triệu độ nhiệt độ cao biển lửa. Đừng nói là không gian bị cháy, không khí bị vặn vẹo, chính là bị biển lửa dư âm ảnh hưởng đến sa mạc đều biến thành dung nham và hòa tan lưu ly. Thuần túy ở tổn thương lên, 15 triệu độ ngạch nhiệt độ cao chiếm cứ tuyệt đối lên gió. Không ngừng va chạm xuống, Aizen trên mình không ngừng xuất hiện phòng. Dựa vào vỡ ngọc mang tới siêu tốc sống lại và cường đại linh áp. Ngay cả là 15 triệu độ nhiệt độ cao chỉ cần không cách nào trong nháy mắt giết liền không cách nào. Giết chết Aizen, nhưng là đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vỡ ngọc mặc dù lợi hại nhưng là nội bộ để dành linh lực nhưng cũng không là vô hạn. Mấy phút sau, Aizen ý thức được mình cũng không phải là Yamamoto Jonryusai Shigekuni đối thủ. Thi hồn giới thứ nhất tử thần, so hắn tưởng tượng mạnh hơn, hắn muốn chạy trốn có thể, thời gian ngắn bất phân thắng phụ cũng có thể, muốn thắng nhưng phải mượn Vũng Đạt trong lòng tư năng lực. Kính hoa thủy nguyệt, thông qua tuyệt đối thôi miên. Aizen một lần nữa quấy nhiễu Yamamoto Jonryusai Shigekuni ngủ giác, nắm lấy cơ hội, đã nhau nhau muốn thử Vũng Đạt trong lòng tư trực tiếp tiến hành thuộc về nhận. Từ vốn là loài người dáng vẻ, trực tiếp biến thành không thuộc về mình quái vật dáng vẻ. Yamamoto Jonryusai Shigekuni chém phách đao vào giờ khắc này bị lực lượng vô hình phong ấn. Chung quanh dần dần khuếch tán ra cơ hồ phải đem hư dạ cung cũng thiêu hủy nhiệt độ cao biển lửa. Bị Vũng Đạt trong lòng tư thuộc về nhận phong ấn bắt đầu từ từ tắt. Mất đi chém phách đao. Yamamoto Jonryusai Shigekuni sắc mặt thật không tốt xem. Đơn thuần bằng vào linh áp. Đánh vô ích và quỷ đạo. hắn cũng có tự tin có thể chế trụ bất kỳ một người nào cấp đội trưởng cái khác tồn tại. Nhưng là không có chém phách đao banh cai tăng phúc linh áp. Đối phó Aizen loại này tồn tại thắng thiếu bại nhiều. Triệu Mục núp ở gò cát sau lưng, nhìn Yamamoto Jonryusai Shigekuni như có điều suy nghĩ. Cường giả cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Thời cổ Lam Tinh mạnh tần, bá vương hạng võ, Tào Tháo đợi một chút. Bọn họ cũng đã từng là đời này mạnh nhất, nhưng lại không có cường đại đến càn quét hết thảy không thể địch nổi. Vì vậy bọn họ kẻ địch thì biết giống như ẩn núp rắn độc tìm bọn họ nhược điểm cuối cùng cướp lấy. Tử thần lợi hại nhất là chém phách đao, nhưng đây cũng là tử thần nhược điểm lớn nhất. Vô luận là Aizen vẫn là cuối cùng boss y hoạt, trước nhất nghĩ tới đều là phong ấn chém phách đao lực lượng. Nếu như không phải là nhân vật chính mở treo, vô luận Aizen vẫn là y hoạt đã sớm nắm trong tay thi hồn giới. Chém phách đao bị phong ấn, Yamamoto Jonryusai Shigekuni thuần túy dùng thể thuật vẫn đem vũng đạt trong lòng tư đánh siêu tốc. Sống lại cũng không kịp khôi phục. Nhưng mà Aizen không phải ma quỷ, sẽ không nhìn vũng đạt trong lòng tư bị tổng đội trưởng đánh chết. Tổng đội trưởng đuổi theo vũng đạt trong lòng tư chẳng ngó ngàng gì tới. Aizen ở phía sau đuổi theo không ngừng chém lên mấy đao. Chẳng qua là ngắn thời gian ngắn, Yamamoto Jonryusai Shigekuni sau lưng đã cả người là tổn thương. Bị máu tươi bao trùm. Hắn vậy rốt cuộc lấy tổn thương đổi tổn thương sống đánh chết vũng đạt trong lòng tư. Lúc này, chính là Yamamoto Jonryusai Shigekuni thời điểm suy yếu nhất. Triệu Mục biết, suy nghĩ một chút tay nhất cơ hội tốt tới. Đơn độc một chọi một, hắn không sợ người bất kỳ. Xa không nói, chỉ là thanh đao báo thù nắm trong tay âm ảnh và quang minh lực lượng. Vô luận là loang loáng thuật manh đấu vẫn là nấp trong bóng mờ ám sát, hắn cũng có thể tiến có thể công lui có thể thủ. Phong hồn ma bình lại là có thể phong tỏa linh lực so hắn nhỏ yếu mục tiêu ngay tức thì trong nháy mắt giết. Nhưng đồng thời đối phó hai người, đối với hắn mà nói vẫn là có không nhỏ áp lực. Chí ít hồn ma bình không có biện pháp, bởi vì hai người này linh áp đều vượt qua hắn. Đến nay bị hắn dùng phong hồn ma bình bắt được đội trưởng tất cả đều là linh áp hơi yếu. Nếu không hắn vậy không cần phải đi lên liền núp trong bóng tối chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương. Quang, vô cùng quang vào giờ khắc này ùn ùn kéo đến cuốn sạch thiên địa. Tất cả mọi người cặp mắt cũng không thấy được, nhưng là còn có lỗ tai và đối với linh áp trực tiếp cảm giác. Triệu Mục có thể hoàn mỹ ẩn núp linh áp, điều kiện tiên quyết là trên mặt đất là không động thủ thời điểm. Chỉ muốn động thủ sử dụng linh lực, linh áp liền không cách nào hoàn mỹ ẩn núp. Bình thường cấp đội trưởng chặn không phát hiện được vậy cực kỳ nhỏ linh áp tiết lộ. Nhưng là Yamamoto Jonryusai Shigekuni và Aizen nhất định có thể nhận ra được. Cho nên Triệu Mục mới đến gần Yamamoto Jonryusai Shigekuni sau lưng. Cực độ ngưng luyện ở trên nắm tay linh áp đã xoay người huôi quyền đánh tới. Oanh, Triệu Mục nửa người bị đạt thành phấn vụn, nửa người trên chỉ có bên phải nhất một chút da thịt tương liền. Nhưng là hắn thanh đao báo thù, vậy vào giờ khắc này liền thọt Yamamoto Jonryusai Shigekuni đếm đến 10. Có thể tự đi co giúp lại kéo dài dáng dấp thanh đao báo thù. Vừa thu lại co giúp một cái chính là ở trên vết thương nhiều thọt một đao. Mỗi một đao đều có 20% tức chết tỷ lệ. Tỷ lệ mặc dù không cao, nhưng là không chịu được liền thọt xuống thêm. Tức chết hiệu quả có hiệu lực. Thanh đao báo thù nhất thời bùng nổ cường đại lực lượng phong ấn đã linh hồn ý thức diệt vong. Yamamoto Jonryusai Shigekuni, toàn bộ quá trình dây dưa lúc không tới một giây, tới chậm một bước Aizen không dứt không có cao hứng ngược lại cảm thấy sợ hãi. Lấy tổn thương đổi tổn thương loại chuyện này, một cái phổ thông tử thần và một cái đội trưởng lấy tổn thương đổi tổn thương vậy là chuyện tiếu lâm. Hai cái tử thần đội trưởng, nếu như một mạnh một yếu chênh lệch không lớn lấy tổn thương đổi tổn thương đó là chiến thuật. Dựa vào cường đại năng lực khôi phục, hư am hiểu nhất chính là và tử thần lấy tổn thương đổi tổn thương. Nhưng là lấy tổn thương đổi tổn thương làm sao cũng chắc có một cái quá trình. Ngay tức thì bị thọc mấy đao người cũng không còn. Đây cũng không phải là lấy tổn thương đổi tổn thương mà là lấy tổn thương đổi mạng. Yamamoto, Jonryusai, Shigekuni đều bị một đao thọt chết. Aizen mặc dù đối với mình thực lực có tự tin cũng không dám bảo đảm bị thọt một đao có thể sống sót. Không chút do dự, Aizen xoay người rời đi. Không biết rõ Hyuga Urara là làm sao một đao thọt chết Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Hắn là tuyệt đối sẽ không theo Hyuga Urara chính diện chém giết. Hắn cũng không muốn cùng tổng đội trưởng như nhau chết không giải thích được. Đến lúc đó coi như kéo Hyuga Urara cùng chết hắn vậy hoa không đến. P. S. Bankai, vạn dài, nghĩa đen. Sự giải phóng cuối cùng, đòi hỏi tối thiểu là 10 năm cho một Shinigami để làm chủ và một khi đã đạt được. Họ có thể mở khóa đầy đủ tiềm năng của Zanpakuto, tăng sức mạnh của nó lên nhiều lần. Sao Dung Kiều, xem hình Urahara Kisuke HTTPS, i.pimzi.com/oraizilnals-1a-0d-0d-7-0d-7-0d-3159df-24f-2e-39e-66-41-6a.jpg sao gạch chéo converter Dung Kiều cầu. Ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. HTTPS tiuyencv.com/tsan-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.